Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, lần nữa miểu sát. Không đề cập tới thụ thương ăn dưa quần chúng, tránh thoát một kiếp những người khác, đều là trong mắt đều muốn chừng đi ra. Cái này thế nhưng là một vị toàn lực phòng ngự cấp 6 hồn sư. Là ai vậy mà không có chút nào cách trở đem hắn trong nháy mắt đánh xuyên. Hơn nữa sau lưng những quần chúng kia mặc dù không có thêm tăng thêm trạng thái, nhưng cũng là có cấp 6 hồn sư cường đại lực phách a. Như thế liền đến cái xuyên thịt nướng. Đạo này công kích cũng quá mạnh đi. Cho dù là cấp 7 chi phối giả đều không nhất định có nắm chắc ngăn lại. Kỳ thật đối với cái hiệu quả này, dù cho Đai Ly bản thân đều rất kinh ngạc, lúc đầu hắn siêu điện từ pháo tại trải qua lôi điện bổn nguyên tẩy lễ, đã đạt tới cấp 6 đỉnh phong lực công kích, nhưng là cũng không có hiện tại như vậy biến thái. Đột nhiên tăng vọt cường độ công kích, để Đai Ly cũng có chút mắt trợn tròn. Đây là ra bạo kích, chưa nghe nói qua trong hiện thực còn có bạo kích, nếu như không phải bạo kích. Như vậy chẳng lẽ là gần nhất lại dập đầu ra sức? Suy nghĩ một vòng, Đai Ly rốt cuộc nghĩ tới điều gì? Khẳng định là Mikoto ăn cái kia pi thần bóng đèn pin, tạo thành hiện tại điện từ pháo uy lực tăng vọt. Mikoto, người thật đúng là không trương tâm. Thực lực mạnh lên, làm sao không nói cho ta? Hiện tại hại nhân gia bị đánh nổ bụng, cái này nồi được ngươi đến cõng. Đối với Đai Ly vung nồi hành vi, Mikoto chỉ có thể dùng không lời khiển trách đến biểu thị bất mãn của mình. Nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, Đai Ly cũng có chút không có ý tứ. Lúc đầu chỉ tính toán một kích đem hắn kích thương, cho còn lại đám hầu tử một điểm nhan sắc nhìn xem. Không nghĩ tới điện từ pháo trong nháy mắt bạo tạc, trực tiếp đem đám hầu tử đều xóa sạch nửa cái mạng. Đây cũng là thất thủ. Đai Ly nghĩ tới đây, làm nhanh lên ra giải thích. Mặc dù các ngươi khả năng ngươi không tin, nhưng là ta thật không phải cố ý. Chiêu này rất lâu không cần. Không nghĩ tới theo thực lực của ta tăng trưởng, đột nhiên uy lực bạo tạc. Ta là vô tội. Nhìn ta thuần khiết ánh mắt, các ngươi nhất định sẽ tin tưởng. Nghe được Đai Ly vô sỉ như vậy lý do thoái thác, tất cả mọi người là sạm mặt lại. Đại ca, ngươi như thế nhây, trong nhà của ngươi người biết sao? Cái kia, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một cái. Thoi thóp thú tộc nam tử, nhìn xem mọi người còn tại chấn kinh, hoàn toàn không có cứu chữa mình ý tứ. Nội tâm buồn khổ đều sắp khóc lên, tranh thủ thời gian đến một phát sau cùng giãy giụa, vô cùng đáng thương thanh âm đánh gãy đám người xuất thần. Sau đó phụ trách trị liệu đại lão, tranh thủ thời gian cho người bị thương bắt đầu trị liệu. Lúc đầu không có cái gì bị thương áp lực khảo thí, đột nhiên phát sinh như thế mo lây tàu biến cố, cũng là để các đại lão một trận bận rộn. Một giờ sau, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra các đại lão, tuyên bố khảo thí tiếp tục. Nhưng lại mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ Đai Ly lại dùng vừa rồi đại chiêu. Nhìn thấy quy tắc tranh tài bởi vì chính mình cải biến, Đai Ly cũng là có chút điểm nho nhỏ cảm giác thành tựu. Mặc dù cải biến chỉ nhắm vào mình, nhưng là cũng là các đại lão tán thành không phải sao. Một người khảo thí liền chậm trễ dòng giã một giờ, cũng làm cho lúc đầu lỏng thời gian biến thành gấp gáp. Ít nhất phải vào hôm nay làm xong hạng thứ hai khảo thí. Nghĩ như vậy, đại lão cảm giác thúc giục vị thứ hai người dự thi ra sân. Nhìn xem nữ hài run rẩy nhìn mình chằm chằm ánh mắt, Đai Ly trực tiếp làm ra vẻ không nhìn thấy, nghiêng đầu qua một bên. Trận thứ hai, hải tộc nữ hài quả quyết không dám lựa chọn Đai Ly, tùy ý chọn một vị đồng tộc đại lão. Bắt đầu khảo nghiệm của mình, không giống trước mặt thú tộc nam tử như vậy bi kịch. Nữ hài cũng kiên trì vài phút mới ngăn cản không nổi, nhấc tay đầu hàng. Nhìn xem hải tộc đại lão năng lực, Đai Ly cũng là híp mắt trước tự hỏi. Cùng mình khác biệt, những đại lão này dùng để áp chế đồng cấp hồn sư thủ đoạn. Phần lớn là cường đại thiên phú dị năng, cấp bậc cao bí truyền võ kỹ, còn có thiên phú siêu cường như bức hồn khí. Thông qua cái này ba điểm, các đại lão có được vượt cấp khiêu chiến thực lực. Mặc dù không giống Đai Ly dạng này vượt cấp đều có thể, nhưng là cũng có được không tầm thường lực bộc phát. Xem thường bọn họ, lật thuyền trong mương đối thủ, đều đã mộ phần cỏ rất cao. Những thứ này các tộc tinh anh đại lão, thậm chí so Đai Ly trước đó gặp qua ma tộc tinh anh, cũng mạnh hơn mấy phần. Đương nhiên cũng có thể là những ma tộc đó, tại chính mình trong thâm uyên cũng không phải là đỉnh tiêm một nhóm kia. Mặc kệ như thế nào, Đai Ly cuối cùng kiến thức đến đại lục đỉnh tiêm các tinh anh thực lực. Loại thực lực này chính là các tộc cường đại nội tình chứng minh. Mang theo mở mang hiểu biết ý nghĩ, Đai Ly chăm chú quan sát các vị đại lão cường đại thủ đoạn. Thẳng đến có người lần nữa tìm đường chết, Đai Ly lúc này mới kết thúc quan sát. Nguyên lai là các vị đại lão thực lực đều đã hiện ra quá. Còn lại không ứng cử viên Mộc Đai Ly, bị tiểu tâm tư phong phú người cho điểm ra, lúc đầu Mộc Đai Ly phách lối như vậy, xem chừng hắn khi ra tay khẳng định cùng Đai Ly không nhẹ không nặng. Tất cả mọi người không dám tuyển hắn. Bất quá qua lâu như vậy, quay điểm tử rất nhiều người lại bắt đầu cân nhắc hắn miệng cọp gan thỏ độ khả thi. Thực lực không biết, cũng có thể là đặc thù võ kỹ hoặc là hồn khí che lấp tác dụng. Càng là nghĩ như vậy, những người này càng cảm thấy Mộc Đai Ly chính là cố ý dùng phách lối tư thái che giấu chính mình yếu gà nội tại. Dù sao có như vậy câu nói, chó biết cắn người không rủa, gọi đất hung ác chó sẽ không cắn người. Não bổ một phen về sau, những người này tự nhận là tìm được chân tướng, làm nhanh lên ra tìm đường chết thường thử. Nhìn trước mắt chỉ định chính mình thú tộc nam tử, Mộc Đai Ly rất là buồn bực. Làm sao ngớ ngẩn đều là đến từ cái chủng tộc này. Đây là phụ trách não tàn đảm đương diễn viên sao? Đại cường, đến ngươi ra sân khảo nghiệm, ra tay nhẹ một chút. Lý trí các đại lão sẽ không như là thú tộc ngớ ngẩn như vậy xem thường Mộc Đai Ly. Một bên nhắc nhở Mộc Đai Ly ra sân, một bên cảnh cáo hắn không muốn làm được quá phận. Dù sao Mộc Đai Ly trước đó một phen ngôn luận, biểu thị hắn chính là cái vô pháp vô thiên gia hỏa. Yên tâm, đối với rác rưởi, ta khinh thường tại dùng hết toàn lực, ta sẽ tận lực chừa cho hắn cái toàn thây. Nhìn thấy Mộc Đai Ly hung ác lời nói, đắm chìm tại chính mình trong tưởng tượng thú tộc nam tử, lập tức thanh tỉnh lại, phát hiện mình làm cái gì đáng sợ lựa chọn, lúc này cũng là biến thành hai cỗ run run. Bất quá tự chọn đối thủ, dưng dưng cũng muốn kiên trì. Nghĩ tới đây, nam tử tranh thủ thời gian cho mình bên trên một đống bắp. Mặc kệ đối với phòng ngự có hữu dụng hay không, tăng mắc mới có thể để cho hắn an tâm. Một kích, ta chỉ xuất một kích, chết liền đến địa ngục sám hối đi thôi. Lần nữa dành cho nam tử một điểm đe dọa, Mộc Đai Ly bắt đầu chọn lựa thủ đoạn công kích. Trước đó vì tránh hiểm nghi, Mộc Đai Ly không có sử dụng năng lực khác, mà là dùng từ bản thể bên này chuyển vận đi qua phong chi bản nguyên. Đoạt được chói mắt thành tích, trực tiếp gia trì lên bản nguyên, vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là phòng ngự, đều có thể để hắn trên thực lực chướng một cái giai cấp. Hiện tại Mộc Đai Ly dự định đem hỏa chi bản nguyên gia trì đến thần không kích bên trên, cho hắn đến một phát thần hỏa không kích. Làm ra quyết định, Mộc Đai Ly nhếch miệng lộ ra một cái kinh khủng dáng tươi cười. Nhìn nam tử lông mao dựng đứng, người đã chết, dành cho đối thủ một cái cuối cùng thông cáo. Mộc Đai Ly đem tự đại loại thái độ này diễn phát huy vô cùng tinh tế. Sau đó đem sớm đã chuẩn bị xong chiêu thức, trong nháy mắt sử dụng. Bên trên một giây còn tại đe dọa chính mình, đại cường. Một giây sau liền sử xuất công kích, một điểm tụ lực thời gian đều không có, để nam tử hoàn toàn không có kịp phản ứng. Đương nhiên, hắn cũng không còn cách nào làm ra phản ứng, động tác này. Cực lớn nắm đấm màu đỏ, vừa tiếp xúc với nam tử thân thể, bộc phát ra hỏa diễm bản nguyên, trong nháy mắt liền đem hắn hoàn toàn khí hóa. Cường đại uy năng, cho dù là Đai Ly giật nảy mình, còn tốt theo bản năng sử dụng làm ra phòng hộ động tác. Không phải vậy hắn liền muốn giống như những người khác, đều bị khiến cho sứt đầu mẻ chán. Đột nhiên nổi lên sóng nhiệt, đem tận cùng bên trong nhất một vòng người đều cho nướng một phen. Tóc quần áo gì gì đó, đều trong phút chốc biến thành cháy đen lên nhăn. Từng đợt kinh hô theo đám người lui ra phía sau truyền đến. Nhưng là loại này theo bản năng phản ứng sớm đã không kịp. Sau một lát, ánh mắt phẫn nộ nương theo lấy đại lão quát lớn truyền đến. Nhưng là Mộc Đai Ly lại không quan trọng móc móc lỗ tai. Trực tiếp đem không thèm đếm xỉa đến. Ngươi ra hỏa này là cố ý à? Để ngươi ra tay nhẹ một chút. Ngươi ngược lại tốt. Trực tiếp cho hắn đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Hắn đây là cố ý nhằm vào chúng ta thú tộc. Ta muốn đưa ra dị nghị. Thú tộc đại lão đối với đồng tộc chết đi, tự nhiên là phẫn hận không thôi. Trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Mộc Đai Ly. Dự định mượn nhờ các vị đại lão lực lượng, đem hắn thật tốt giáo huấn một lần. Bất quá các đại lão đều không phải là đồ đần. Đối với hắn dựa thế hành vi, không có người dành cho đáp lời. Một người kịch một vai, để thú tộc đại lão cảm thấy có chút xấu hổ. Nhất là nhìn thấy Mộc Đai Ly trên mặt trào phúng, mặt đều kìm nén đến một mảnh tím xanh. Phế vật không có giá trị tồn tại. Ngay cả ta tiện tay một kích cũng đỡ không nổi. Muốn hắn làm gì dùng? Mộc Đai Ly sắc bén lời nói, làm cho không người nào có thể phản bác. Dù sao bọn hắn đều nhìn thấy, Mộc Đai Ly ngay cả tụ lực đều không có làm. Thật là tiện tay một kích. Mặc dù một kích này có chút siêu cương, nhưng là người khác cũng không có lấy cớ phản bác. Hừ, lần sau cái nào muốn chọn ta? Đặt trước tốt quan tài lại đến. Cuồng ngạo lời nói khiến cho Mộc Đai Ly cho dù ở mặt ngoài chiếm lý, nhưng là trong lòng mọi người cũng không nguyện ý tiếp nhận. Hoàn toàn thiên về một bên thái độ, để các vị đại lão cũng rất đau đầu. Từ đâu tới trẻ trâu như thế không biết nói chuyện, sống thế nào đến bây giờ? Lưu cho đám người một cái khinh thường biểu lộ, Mộc Đai Ly trở lại nơi hẻo lánh, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng vì Mộc Đai Ly ban phát một tòa tượng vàng Oscar. Đai Ly bản thể cũng làm ra cùng các đại lão đồng dạng vẻ mặt bất đắc dĩ. Diễn kịch diễn nguyên bộ. Đến tận đây bản thể cùng Mộc phân thân đều bị người dự thi bài trừ bên ngoài. Do còn lại 18 vị đại lão thay phiên cho bọn hắn tiến hành khảo thí. Trước mặt khảo thí đều rất nhàm chán, dù sao đều là không thế nào cường lực ra hỏa, ngoại trừ ngẫu nhiên xuất hiện hắc mã, những người khác biểu hiện ra cùng hắn xếp hạng bằng nhau thực lực. Thẳng đến khảo thí tiến hành đến 100 người đứng đầu, loại tình huống này mới có cải biến. Có chút chuyên công phòng ngự hồn sư, ngay cả đại lão đều muốn phí chút khí lực mới có thể đem đánh bại. Có thể thấy được, những người này mặc dù toàn bộ phương vị phát triển không có đại lão mạnh, nhưng là trong đó một hạng năng khiếu, vẫn là có để cho người ta ghé mắt thực lực. Đối với những khả năng này có cơ hội tiến vào di tích người, Đai Ly cũng lưu lại chút tâm nhãn. Càng ngày càng chậm khảo thì tiến trình, rốt cuộc đi vào 20 vị trí đầu. Những đại lão này cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng muốn biểu hiện một phen. Đầu tiên ra sân chính là người thứ 20 long tộc muội tử Averill. Trên đầu trưởng giả hai sừng ngực lớn muội tử, trực tiếp một cái nhảy vọt, đi vào trong sân ở giữa. sau đó trực tiếp đối với Đai Ly ngoắc ngón tay, vậy mà muốn để hắn đến công kích. Đối với muội tử lựa chọn, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, rõ ràng các đại lão âm thầm sắp xếp xong xuôi thủ đoạn. Nàng lại hoàn toàn bỏ đi không thèm để ý, muốn lựa chọn Đai Ly cái này ra tay không nặng không nhẹ nhân loại đến khảo thí. Nhìn thấy Averill như thế thô bạo, tên là Blum nam tính, không khỏi bất đắc dĩ ôm đầu. Đối với vấn đề thiếu nữ rất là đau đầu. Đã muội tử muốn, Đai Ly tự nhiên là muốn lên đi biểu hiện một phen. Không nghĩ tới long tộc nữ hài như thế nóng bỏng. Yên tâm, ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút, tuyệt đối sẽ không đánh khóc ngươi. Đai Ly trêu chọc lời nói, để tính tình nóng nảy hỏa long muội tử khó chịu mở to hai mắt nhìn, đằng sau chính là cắn răng nghiến lợi phản bác. Từ nhỏ đến lớn, ta còn không có khóc qua. Ngươi có như thế bản sự, liền phóng ngựa tới. Đối với nàng rõ ràng khoác lác thuyết pháp, Đai Ly bĩu môi khinh thường, đằng sau cũng không rông dài, trực tiếp chuẩn bị nổi công kích thủ đoạn. Long tộc muội tử thủ đoạn cùng người khác khác biệt, lúc thì đỏ quang thiểm quá, mặt ngoài thân thể hiện đầy vảy màu đỏ. Nàng lựa chọn trực tiếp tiến hành bán long hóa, muốn mượn nhờ bản thể cường đại nguyên tố cùng phòng ngự vật lý ngăn cản Đai Ly điện từ pháo. Bất quá Đai Ly lần này không có tính toán sử dụng điện từ pháo, chết một cái diễn viên quần chúng, các vị đại lão nhiều lắm là mắng vài câu, sau đó liền không lại truy cứu. Nhưng nếu là bị thương nặng một vị đại lão, như vậy nàng những long tộc đó đồng bạn, coi như không nhất định sẽ từ bỏ ý đồ. Mỗi người giá trị là do thực lực cùng thiên phú quyết định. Suy tính một hồi, Đai Ly quyết định sử dụng Hellstab, địa ngục đột thứ, đến tiến hành công kích, trực tiếp vật lý công kích, so với điện từ pháo lại càng dễ nắm chắc phân tắc. Nếu như hỏa long muội tử ngăn cản không nổi, như vậy Đai Ly trực tiếp thuấn bộ sử dụng, trực tiếp triệt tiêu vọt tới trước chi lực, liền có thể kết thúc công kích, phòng ngừa giết lầm nàng. Làm xong dự định, Đai Ly bắt đầu đem lôi điện tụ tập tới trên ngón tay. Nhìn thấy Đai Ly không dùng trước đó đại chiêu, nàng đại lão đồng bạn cũng là thở dài một hơi. Bất quá toàn cơ bắp muội tử cũng là cho rằng Đai Ly tại xem nhẹ nàng, lúc này biến thành phẫn nộ, không cho nàng quá nhiều thời gian sinh khí. Đai Ly một cái thoáng hiện Hellstab, địa ngục đột thứ, trực tiếp trúng đích muội tử bộ ngực, để nàng quá sợ hãi. Đến từ bộ ngực mềm mại xúc cảm chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, bởi vì dù cho có viên thịt giảm sóc, đạo này cực mạnh công kích cũng không phải dễ ngăn cản như vậy. Ở đầy đạn đại bạch thỏ trực tiếp bị trùng kích đạn hướng một bên, Đai Ly bàn tay đột phá nàng lân phiến, cắm vào cứng rắn xương sườn bên trong, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chảy máu lồng ngực, cảm thụ rất lâu không từng có qua đau đớn, làm bị thương phổi hỏa long muội tử há miệng liền phun ra một ngụm máu, sau đó thân thể về phía sau lảo đảo thối lui. Gặp đồng bạn thụ thương, mặc dù không nặng nhưng là Blum cũng biến thành lo lắng, để cái này ngốc nghếch muội tử không nghe khuyến cáo của mình, nhất định phải tuyển ngoại tộc đại lão tiến hành khảo thí. Lần này tốt đi, không chỉ có thụ thương còn mất mặt, không chỉ là muội tử chấn kinh, cái khác đại lão cũng vô cùng kinh ngạc. Đai Ly đổi một chiêu, vậy mà vẫn như cũ một kích kích thương long tộc cường giả, lực công kích cũng quá mạnh. Đầy đủ nhận thức đến Đai Ly lôi điện công kích cường hãn, ngay cả vốn là cùng hỏa long muội tử có giống nhau ý nghĩ đại lão đều là có chút do dự. Chờ giây lát, tại long tộc cực mạnh thân thể tự lành năng lực dưới, hỏa long muội tử tổn thương cũng là khôi phục lại, từ trong thất thần lấy lại tinh thần. Muội tử vẫn không có muốn từ bỏ, cắn răng lần nữa đứng ở trong sân chờ đợi Đai Ly công kích. Lần này nàng không còn khinh thường, trực tiếp triệu hồi ra mấy món hồn khí trang bị ở trên người. Sau đó từng đạo năng lực cường hóa, gia trì tại đỏ dược trên lân phiến, như là phê một kiện bốc lửa lân giáp. Muội tử căng thẳng khuôn mặt nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Đai Ly ánh mắt, gặp muội tử như vậy nhìn hằm hằm chính mình. Đai Ly cũng có chút bất đắc dĩ, đây là ngươi tự tìm, hiện tại như vậy nhìn ta làm gì? Lắc đầu, Đai Ly dứt bỏ không quan hệ ý nghĩ, tiếp tục xúc lên Hellstab, địa ngục đột thứ, hiểu rõ hỏa long muội tử đại khái phòng ngự cường độ. Lần này Đai Ly tụ lực thời gian biến thành càng dài, lần nữa mạnh lên đâm, trúng đích muội tử một bên khác sung mãn, bắn ra đằng sau lại bị nàng từng cường hóa phòng ngự trực tiếp ngăn cản được. Nhìn thấy Đai Ly đều là hèn mọn công kích mình bộ ngực, muội tử cắn răng nghiến lợi trừng mắt Đai Ly, sau đó đối với phòng ngự lại công kích của hắn phi thường tự mãn. Lực công kích của ngươi cũng không như thế nào a. Nếu như không phải trước đó chủ quan, căn bản sẽ không cho ngươi làm bị thương cơ hội của ta. Muốn đánh khóc ta, về nhà luyện thêm mấy năm đi. Gặp muội tử gần trong gang tấc khắp khuôn mặt là phách lối. Đai Ly nghĩ nghĩ, quyết định muốn cho không nghe lời nữ hài thật tốt giáo huấn một lần. Đã ngươi như thế treo, như vậy ta cũng không lưu thủ. Bị trọng thương cũng chớ có trách ta. Hừ, phô trương thanh thế, ta cũng không tin. Ngươi cái bốn cấp hồn sư còn có mạnh hơn chiêu thức. Không nhìn Đai Ly hảo ý nhắc nhở, muội tử hoàn toàn như trước đây nóng bỏng. Loại thái độ này để Đai Ly híp mắt lại, đem lúc đầu phải thêm liệu lần nữa tăng nhiều một điểm. Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi đại bạch thỏ có hay không miệng của ngươi cứng như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?